Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1512, không tốt. Cái này võ sĩ đao mang theo hùng hồn đại lực phá không mà ra. Chính trực vốn trần trùng phần bụng đánh tới. Kỳ lực đạo chi mãnh liệt, để cho người ta nhìn mà than thở. Thấy một màn như vậy, trần trùng trong lòng giật mình. Đã thấy hắn ra tay như điện, trực tiếp cầm võ sĩ đao chui đao. Tiếp theo sát phản hướng Liễu Sinh Di Thứ Lang đâm tới. Hiện ra chính vào lúc này, Liễu Sinh Di Thứ Lang trong mắt phun ra một đạo lạnh lẽo. Đã thấy trong tay hắn vỏ đao nhất chuyển, hướng về phía trước quen ra. Bang! Chỉ nghe một tiếng vang giòn. Trần trùng đâm ra một đao trong nháy mắt được Liễu Sinh Di Thứ Lang thu nhập trong vỏ. Cái gì? Thấy một màn như vậy, trần trùng thần sắc giật mình. Liễu Sinh Di Thứ Lang một chiêu này, quả thực có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hai người các ngươi thực lực không tệ. Nhìn đến đây, Liễu Sinh Di Thứ Lang mở miệng nói ra, chỉ tiếc cùng ta so sánh còn kém không chỉ một chút điểm. Nói ra, Liễu Sinh Di Thứ Lang trong tay võ sĩ đao đột nhiên đâm một cái. Chính đánh vào trần trùng trên phần bụng. Trong phút chốc, trần trùng chỉ cảm thấy đau đớn một hồi truyền đến. Đồng thời Liễu Sinh Di Thứ Lang trở lại một cước, chính ấn tại bộ ngực hắn. Chỉ nghe một tiếng vang trầm. Trần trùng thân thể bay rớt ra ngoài, mạnh mẽ ném xuống đất. Lập tức không còn động tĩnh. Trần trùng. Thấy một màn như vậy, A Cát mở miệng kinh hô một tiếng. Lúc này hắn giãy giụa lấy liền muốn làm cái gì. Nhưng mà chính vào lúc này, Liễu Sinh Di Thứ Lang nhưng cười lạnh một tiếng. Đã thấy hắn bấm tay liền cử động, liên tiếp kình khí phá không rít gào ra. Chính đánh vào A Cát quanh thân đại huyệt phía trên. Nhất thời đang lúc, A Cát thuận dịp đứng ở tại chỗ, không thể động đậy. A Cát, thấy một màn như vậy, Bạch Lộ Hạm kinh hô một tiếng. Đồng thời thôi động nội lực liền muốn ra tay. Đại Tông Sư, thấy một màn như vậy, Liễu Sinh Di Thứ Lang cười lạnh một tiếng. Đồng thời hắn vung tay áo một cái. Ông! Chỉ một thoáng một cỗ kình lực ngang qua mà ra, trực tiếp đem Bạch Lộ Hạm cho Lý Thanh Liên đánh bay ngược ra ngoài. Ngã trên mặt đất, không thể động đậy. Coi như các ngươi gặp may mắn. Một chiêu nổ rừng, Liễu Sinh Di Thứ Lang mở miệng nói, ta còn muốn đuổi theo tông chủ, không có thời gian cùng các ngươi cứng rắn hao tổn. Nếu không, các ngươi đều phải chết. Nói ra, hắn một bả nhấc lên A Cát, trong nháy mắt biến mất ở trước mắt mọi người. Theo Liễu Sinh Di Thứ Lang rời đi, lầu hai Tiêu Mộc Vân lộ ra một cái đầu. Hắn nhanh chóng đi tới mọi người bên cạnh, thăm dò cái cổ. Tại xác định không có gì đáng ngại về sau, thuận dịp nhanh chóng hướng về Di Hồng Viện phóng đi. Vấn đề này đến đột nhiên. Phải tất yếu để cho Vương Giã cùng Bạch Minh Ngọc biết được. Theo trong mê ngủ tỉnh lại, Bạch Minh Ngọc chỉ cảm thấy nhức đầu lắm. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, nhưng phát hiện mình đang nằm tại một gian xa lạ trong phòng. Bốn phía bày biện lịch sự tao nhã, còn có lượn lờ dư hương. Cảnh tượng như vậy cho Túy Tiên Lâu hoàn toàn khác biệt. Đây không phải khách sạn. Nhìn đến đây, Bạch Minh Ngọc không khỏi giật mình, đây là nơi nào? Cái kia lão ma đầu ngay tiếp theo những người khác đem ta lộng tới chỗ nào? Nói ra, Bạch Minh Ngọc liền chuẩn bị đứng dậy xuống giường. Mà nhưng ở lúc này, hắn chỉ cảm giác toàn thân của mình nhẹ bỗng. Cúi đầu xem xét, nhưng phát hiện mình toàn thân cao thấp không mảnh vải che thân. Ta mẹ nó! Nhìn thấy một màn trước mắt, Bạch Minh Ngọc kinh hãi. Bản thân ngủ một giấc về sau. Làm sao lại không mảnh vải che thân? Ngô! Nhưng vào lúc này, một tiếng than nhẹ truyền đến, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo a, có hay không để người ngủ? Đồng thời, hắn chăn mền trên người cũng xả tới. Nghe được âm thanh này, Bạch Minh Ngọc trong lòng giật mình. Hắn đột nhiên quay người. Khi thấy bên cạnh của mình, hai cái người Di Bà Nương chính nằm lì ở trên giường cắm đầu ngủ say. Mà lại mỗi người không mảnh vải che thân, nhìn qua hết sức nhiệt hỏa. Nhìn đến đây, Bạch Minh Ngọc trong lòng mạnh mẽ giật mình. Tại sao có thể như vậy? Bên cạnh mình làm sao hơn nhiều như vậy cái người Di Bà Nương? Đồng thời, hắn bắt đầu phi tốc hồi tưởng tối hôm qua xảy ra chuyện gì. hắn lúc này chỉ nhớ rõ tối hôm qua được Vương Giã cùng kiếm thánh bọn họ kéo đến Di Hồng Viện uống rượu. Mấy người thay nhau hạ bản thân, một mực uống đến sau nửa đêm. Lại sau đó thì cái gì cũng không nhớ rõ. Nghĩ đến nơi này, Bạch Minh Ngọc trong lòng trầm xuống. Hắn nhìn một chút bên cạnh người Di bà nương, trong lúc nhất thời trên trán chỉ thấy đổ mồ hôi. Đều nói say rượu loạn cái kia. Chẳng lẽ bản thân tối hôm qua uống nhiều về sau, phạm cái gì không nên phạm sai lầm. Ý nghĩ này vừa nổi lên. Lại nghĩ tới Vương Giã làm người, Bạch Minh Ngọc trong lòng càng ngày càng kinh hãi. Đem người quá chén an bài nữ nhân. Loại chuyện này cái này lão ma đầu hoàn toàn làm mà ra. Mẹ! Lúc này trong lòng hắn thầm mắng một tiếng. Bản thân bây giờ cái này hại võ lâm hào kiệt tội danh vẫn không có rửa sạch. Lại nhiều cái đi dạo kỹ viện hàng đầu. Bản thân thanh danh này còn có thể hay không vãn hồi rồi. Nghĩ tới đường này, Bạch Minh Ngọc thân thể khẽ giật mình. Hắn giống như nghĩ tới điều gì. Không đúng. Nếu như mình tối hôm qua phạm sai lầm, vậy cũng phải có điểm phản ứng a. Bản thân làm sao một chút cảm giác cũng không có chứ. Đại gia, người đã tỉnh a. Ngay tại Bạch Minh Ngọc nghi hoặc thời khắc, một thân hậu người Di bà nương chậm rãi đứng dậy, người tối hôm qua rất mãnh liệt a. Chơi đùa người ta cũng đứng không yên. Ông! Lời vừa nói ra, thoáng như cửu thiên kinh lôi đương đầu hạ xuống. Để cho Bạch Minh Ngọc đứng chết chân tại chỗ, trợn mắt hốc mồm. Đây con mẹ nó! Thật đúng là đã xảy ra. Chấn kinh sau, hắn nhìn trước mắt nữ nhân, mở miệng nói, không phải. Chúng ta tối hôm qua cái gì sao? Ấy u! Nhìn vào vẻ mặt khiếp sợ Bạch Minh Ngọc, nữ nhân này mở miệng nói, đại gia thật là. Người ta cũng là ăn xong lau sạch không nhận nợ. Người y phục này cũng không mặc bên trên liền bắt đầu phủi sạch quan hệ, người quên bản thân tối hôm qua có bao nhiêu dũng mãnh phi thường. Lời vừa nói ra, Bạch Minh Ngọc càng ngày càng kinh hãi. Hắn nhìn cô gái trước mắt, mở miệng nói, cô nương, người cũng không thể nói lung tung a. Ta chính là có nương tử người. Đại gia ngươi lời nói này. Nhìn vào Bạch Minh Ngọc bộ dáng, nữ tử mở miệng nói, đến chúng ta nơi này, cái kia không phải chán ghét trong nhà vị kia mà ra nếm thức ăn tươi. Ra làm sao? Lúc này còn có thời gian, nếu không lại đến một hiệp. Để người ta giúp ngươi nhớ lại một chút tối hôm qua xảy ra chuyện gì. Trong ngôn ngữ, nữ tử lông mày hơi nhíu. Trong mắt phát ra một tia nghiền ngẫm. Oanh long! Lời đến nơi đây, Bạch Minh Ngọc đầu ông một tiếng vang trầm. Lúc này hắn rút lui hai bước, đặt mông ngồi ở trên giường. Bản thân uống say về sau. Chân làm chuyện không nên làm. Bản thân một đời anh minh, liền hủy ở chỗ này. Nhìn thấy Bạch Minh Ngọc vẻ mặt chán nản bộ dáng, nữ tử kia đẩy chính đang ngủ say đồng bạn. Hai người nhìn nhau, thuận dịp đi ra khỏi phòng. Lưu lại Bạch Minh Ngọc một người ở tại gian phòng. Không. Ngay tại hai người mới vừa rời đi thời điểm, một tiếng thê lương kêu rên từ trong phòng truyền mà ra. Nghe bên trong nhà kêu thảm, ngoài cửa kiếm thánh nhìn vào Vương Giã, mở miệng nói, Vương trưởng quỹ. Chúng ta dạng này chơi đùa, có phải hay không có chút quá mức a? Cái gì quá đáng a? Nghe vậy, Vương Giã bĩu môi một cái mở miệng nói, hắn bây giờ thân bại danh liệt, nhất định là sầu não uất ức. Ngươi được cho hắn cơ hội phóng thích mà ra. Ngươi để cho hắn gào một hồi, hữu ích tại thể xác tinh thần khỏe mạnh. Lời vừa nói ra, một bên Trương Đạo Huyền vuốt vuốt râu ria. Gật đầu nói, bần đạo cảm thấy Vương trưởng quỹ nói không sai. Ngay cả Bất Phá Hòa Thượng cũng gật đầu một cái, mở miệng nói, bần tăng cũng cảm thấy như vậy. Lời đến nơi đây, mấy người nhìn nhau, đang chuẩn bị nói cái gì. Bạch bạch bạch, nhưng vào lúc này, liên tiếp tiếng bước chân vang lên. Ngay sau đó một cái thanh âm quen thuộc truyền đến, lão Vương, không tốt. Chương 1515, gặp qua hắn giết người sao? Chỉ chốc lát sau, Di Hồng Viện. Vương Giã ôm ấp Mao Muội ngồi ngay ngắn trong gian phòng trang nhã. Hắn hồng quang đầy mặt thần thái sáng láng. Cái trán còn dính hơi hơi mồ hôi, trên mặt viết đầy hài lòng. Hiển nhiên, mới vừa rồi vừa mới trải qua kịch liệt vận động. Đối với A Cát an nguy, hắn không có chút nào lo lắng. Dù sao cũng là Bạch Minh Ngọc tự mình xuất thủ. Đây nếu là cũng cứu không được người. Cái kia Bạch Minh Ngọc không bằng nhảy hố phân đem mình chết đuối tính toán. Soạt. Ngay tại hắn hết sức hài lòng thời khắc, Nhã Gian môn đột nhiên bị đẩy ra. Ngay sau đó Bạch Minh Ngọc trực tiếp đi vào. Trở về. Nhìn trước mắt Bạch Minh Ngọc, Vương Dã mở miệng nói ra, rất nhanh A Cát cứu về rồi sao? Nói ra, hắn hướng về Bạch Minh Ngọc một bên nhìn một chút. Phát hiện bên người chỉ có Tiêu Mộc Vân. Cũng không có A Cát thân ảnh. Ta để cho hắn về khách sạn trước. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói, ta có chuyện quan trọng muốn cùng ngươi nói. Chuyện quan trọng. Nghe vậy, Vương Dã lông mày nhíu lại, chuyện quan trọng gì? Ngươi trước ra ngoài. Bạch Minh Ngọc nhìn Mao Muội một cái, mở miệng nói. Lời vừa nói ra, Mao Muội nhìn một chút Vương Dã. Khi lấy được sau khi xác nhận lui ra khỏi phòng. Dứt lời. Mao Muội rời đi về sau, Vương Dã ngáp một cái, chuyện quan trọng gì, ngươi còn chỉnh thần thần bí bí. Nói ra hắn cầm lấy một bên rượu hạ một miệng lớn. Người tiểu di tử khả năng đã xảy ra chuyện. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói. Đồng thời, hắn đem đại đạo tông tông chủ đi thuyền đi về phía tây, thẳng đến Nga Mi sự tình nói cho Vương Dã. Họ Bạch. Nghe vậy, Vương Dã khoát tay chặn lại, người con rể bị tập kích, nữ nhi bị đánh ngất xỉu. Trong lòng ngươi không thoải mái muốn cầm ta trêu đùa ta có thể lý giải. Nhưng là ngươi có thể hay không nghĩ cái cao cấp một chút biện pháp. Khá lắm, còn lừa ta như Nguyệt đã xảy ra chuyện, cái này chuyện hoang đường ta 10 năm trước cũng không tin, thật là. Trong ngôn ngữ, Vương Dã hơi ngửa đầu. Đem một bên rượu uống một hơi cạn sạch. Nhìn vào Vương Dã thái độ, Bạch Minh Ngọc biến sắc. Hắn mới vừa muốn nói gì. Nhưng vào lúc này, Vương Dã thanh âm truyền đến, làm được đừng bệnh. Như Nguyệt cùng Nhàn Vân Đại Sư làm đầu kia thuyền, đó là lão ngư đầu đặc biệt phái tàu nhanh. Hơn nữa Nam Tam tỉnh Đường Thủy cùng ở hắn quản hạt phía dưới. Thật muốn ra chuyển gì đó, hắn có thể không nói cho ta. Ta gạt người trước đó qua đầu óc. Trong ngôn ngữ Vương Dã vẻ mặt xem thường. Đồng thời hắn cầm lên bầu rượu liền chuẩn bị đưa cho chính mình rót rượu. Bạch bạch bạch. Nhưng vào lúc này, liên tiếp tiếng bước chân trong nháy mắt truyền đến. Ngay sau đó một cái thân mặc ăn mặc hán tử đến tại trong gian phòng trang nhã. Khi nhìn đến Vương Dã về sau, mở miệng nói, Vương trưởng quỹ. Nhàn Vân cùng Như Nguyệt sư thái ngồi đội thuyền đi tới Huy Châu Giang thành nhất đại bị đông doanh người tập kích. Đội thuyền bị to lớn đào ảnh tích khai, hai vị sư thái thất thủ bị bắt. Lời vừa nói ra, Vương Dã bàn tay bầu rượu mãnh hiện ra vỡ vụn. Trong đó rượu vung một chỗ. Hắn đại thủ cầm nắm. Một cỗ hấp xả sức mạnh lập tức sinh ra. Hán tử kia lại như con rối một dạng bị hắn bắt bí trong tay. Ngươi lặp lại lần nữa. Nhìn trước mắt nam tử, Vương Dã mở miệng nói ra, hai vị sư thái thế nào? Hai vị sư thái thất thủ bị bắt. Bị Vương Dã bắt bí nơi tay, hán tử mở miệng nói ra, bây giờ dĩ nhiên bị bắt trên thuyền, hướng Nga Mi xuất phát. Nghe đến đây, Vương Dã buông lỏng ra trước mắt hán tử. Hai mắt hơi hơi nheo lại. Mẹ! Bắt A Cát! Đánh ngất xỉu trần trùng đám người. Bây giờ vừa bắt chìm Như Nguyệt. Năm đó hắn ái thê chìm Lăng Xương thời khắc hấp hối từng để cho hắn thay chiếu cố chìm Như Nguyệt. Khi tất yếu ra tay giúp một cái. Vốn tưởng rằng chìm Như Nguyệt thân ở Nga Mi sẽ không có việc lớn gì. Không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Cái này đại đạo tông. Quả thực có chút khinh người quá đáng. Xem đi. Nhìn thấy Vương Dã thần sắc. Bạch Minh Ngọc ở một bên ung dung nói ra, ta liền nói ra sự tình a. Chỉ tiếc không ai tin ngao. Ngươi im miệng. Nghe được Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng nói, trở về nói cho A Cát bọn họ. Ta hôm nay muốn đùa nghịch cái suốt đêm. Không trở về. Nói ra, Vương Dã đem quần áo hướng trên người khoác lên. Hắn thân thể khẽ động, trong nháy mắt biến mất ở trong gian phòng trang nhã. Không phải. Thấy một màn như vậy. Tiêu Mộc Vân quay đầu nhìn Bạch Minh Ngọc, làm sao bây giờ a? Nhìn qua hắn rút kiếm giết người sao? Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói ra. Không có. Tiêu Mộc Vân lắc đầu, tiếp theo phản ứng lại, lúc này Lão Vương muốn rút kiếm. Trước kia Vương Dã tay không liền đã mạnh đến mức không còn gì để nói. Bây giờ hắn còn cần binh khí. Đương nhiên. Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ. Bạch Minh Ngọc mỉm cười, trở về đem ngươi phá đầu gỗ điều chuẩn bị kỹ càng. Ta dẫn ngươi đi xem nhìn, hắn là làm sao chém người. Trong ngôn ngữ, hắn ngẩng đầu hướng về ngoài cửa sổ nhìn lại. Chỉ thấy một đạo quỷ dị hồng mang phóng lên tận trời. Hướng về phương Tây nhanh chóng lao đi. Dậy sóng nước sông phía trên. Một chiếc hư hại thuyền lớn chậm rãi chìm vào trong nước. Theo đội thuyền chìm xuống. Trên mặt sông dĩ nhiên xuất hiện một cái lớn như vậy vòng xoáy. Đem phiêu phù ở trên mặt sông đội thuyền hài cốt. Cùng một chút cầm trong tay võ sĩ đao thi thể cuốn vào trong nước. Chính là hai bên bờ thụ mộc cùng đã được tiêu diệt ra, vô cùng rung động. Hiển nhiên, nơi này vừa mới trải qua một trận đại chiến. Liễu Sinh đạo chân đứng ở trên bong thuyền. Hắn màu vàng sậm vũ y bị gió sông thổi lất phất. Phát ra phần phật tiếng vang. Trong tay thật dài võ sĩ đao phía trên không ngừng có máu tươi nhỏ xuống. Tại ánh mặt trời chiếu xuống, hiển lộ ra từng tia túc sát chi ý. Đao này kêu là trưởng thuyền dựa vào quang. Chính là đại đạo tông bên trong duy nhất một thanh thất thân mình cắt vô thượng đại công đao. Cũng là Liễu Sinh đạo yêu nhất tiếc bảo đao. Ở hắn ngay phía trước. Một cái thân mặc vũ y lão giả quỳ gối trên bong thuyền. Lão giả này thân mang màu đỏ thấm vũ y, chính dùng võ sĩ đao dáng chống đỡ trên mặt đất. Ánh nắng lật ánh trên thân đao. Phát ra 16 đoá đầu sư tử cúc. Lộ ra tôn sùng hết sức. Lão giả này không phải người khác. Chính là bây giờ Đông Doanh Thiên Hoàng. Ở phía sau hắn, đi theo Miyamoto Nobuyuki ngã trên mặt đất không nhúc nhích, không rõ sống chết. Chìm như nguyệt cho Nhàn Vân Thượng Nhân tức thì bị cột vào cột buồm phía trên không thể động đậy. Chỉ có Liễu Sinh đạo chân ngạo nhiên mà đứng. Giống như chiến thần, không nghĩ tới a. Nhìn trước mắt một màn, Liễu Sinh đạo chân mở miệng nói ra, ta vừa tới Trung Nguyên mấy ngày không tới. Liền gặp đại lễ như vậy. Nga mi người hại chết thân muội muội của ta Huyền Nguyệt. Đường đường thiên hoàng bệ hạ thế mà một mực đi theo phía sau của ta tùy thời đánh lén. Đãi ngộ như vậy, thật đúng là để cho ta thụ sủng nhược kinh. Nói ra, hắn ngôn ngữ một trận, xoay người lại. Ánh mắt rơi vào sau lưng một cái bạch y nam tử trên thân, lần này thực sự là may mắn mà có các hạ thông báo. Nếu không, ta còn không biết được việc này. Tông chủ không cần phải khách khí. Nghe được Liễu Sinh đạo chân ngôn ngữ, nam tử mỉm cười, mở miệng nói, tại hạ cũng chỉ là phụng hắc thiên đế chi ý, hướng tông chủ hành cái phương tiện. TSXSWLA. Như tông chủ muốn cảm ơn, tạ hắc thiên đế thuận dịp nhưng. Tại hạ nhưng lấy thay chuyển đạt. Cái này thanh âm nam tử ôn nhuận, dáng người cao to. Nhìn một cái, cho người ta một loại ôn nhuận như ngọc, người khiêm tốn cảm giác. Chương 1516, cút ngay. Hắc Thiên Đế. Nghe được nam tử này ngôn ngữ, Liễu Sinh đạo chân trong lòng giật mình. Trước mắt cái này bạch y nam tử. Lại là Hắc Thiên Đế người. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Mình vừa mới đến Trung Nguyên không đến bao lâu. Hắc Thiên Đế thế mà liền biết mình hành tung. Còn biết được Thiên Hoàng động tĩnh. Trong lúc nhất thời, Liễu Sinh đạo chân trong đầu nổi lên một tia hết sức e ngại cảm giác. Cái này Hắc Thiên Đế cực nhỏ lộ diện. Lại có thể biết được bát phương sự tình. Liền phảng phất cái kia quan sát bàn cờ kỳ thủ. Không nhúc nhích lại có thể tận khuy thiên phía dưới. Người này khủng bố. Rốt cuộc là một nhân vật ra sao? Tông chủ không cần kinh ngạc. Phảng phất là nhìn thấu Liễu Sinh đạo chân ý nghĩ, nam tử mỉm cười, thiên ngoại thiên tiến hành hồi lâu. Biết được những cái này cũng coi là bình thường. Tất cả mọi người là hợp tác đồng bạn, thiên đế cường đại, cũng có thể tốt hơn giúp ngươi chiếm lấy Đông Doanh. Không phải sao? Trong ngôn ngữ, nam tử ôn nhuận khiêm tốn, nho nhã lễ độ. Nhưng là trong câu chữ lại có một loại không nói ra được khí độ. Thiên ngoại thiên. Nghe được nam tử ngôn ngữ, thiên hoàng mở miệng nói ra, Liễu Sinh đạo chân. Ngươi trừ bỏ Ngọc Thân Vương bên ngoài, còn cho thiên ngoại thiên có chỗ liên hệ. Ngươi thật là một cái hỗn trướng. Nói ra, thiên hoàng hít sâu một hơi, mãnh hiện ra đứng dậy. Trong tay võ sĩ đao phun ra một đạo lạnh lẽo, hướng về Liễu Sinh đạo chân mãnh hiện ra chém xuống. Ông! Theo hắn võ sĩ đao ầm vang chém xuống, một tiếng khẽ kêu thanh âm truyền đến. Ngay sau đó một đạo đao khí xuyên không mà qua. Lấy khai thiên chi thế hướng về Liễu Sinh đạo chân mãnh hiện ra chém tới. A! À, nhìn thấy đạo này đao khí, Liễu Sinh đạo chân cười lạnh một tiếng. Đã thấy hắn tiến lên một bước. Trong tay trưởng thuyền dựa vào quang mãnh hiện ra hất lên. Keng. Chỉ một tiếng sắt thép va chạm tiếng vang. Thiên Hoàng chém ra đạo này đao khí trong nháy mắt bị Liễu Sinh đạo chân mãnh hiện ra đánh tan. Đồng thời cái kia bạch y nam tử kiếm chỉ cùng nhau, mãnh hiện ra đâm ra. Nghỉ. Chỉ một tiếng phá phong kêu to. Một đạo kiếm khí phá không mà ra, trực tiếp đánh vào Thiên Hoàng vai phải phía trên. Chỉ một thoáng máu bắn tung tóe. Thiên Hoàng trong tay võ sĩ đao rời tay bay ra, trực tiếp đóng vào trên bong thuyền, đung đưa kịch liệt. Thân thể cũng bay rớt ra ngoài. Trực tiếp ngã ở Trầm Như Nguyệt trước mặt. Thật lâu không cách nào đứng dậy. Hắn bây giờ vốn liền tuổi tác đã cao, đối phó Liễu Sinh đạo chân dĩ nhiên cố hết sức. Lại thêm mới vừa rồi ứng phó hai người liên thủ tiêu hao hàng loạt thể lực. Lần này trong nháy mắt liền thua trận. Thiên Hoàng bệ hạ, ngươi già rồi. Nhìn lên trời hoàng bối rối, Liễu Sinh đạo chân mở miệng nói ra, như tại Đông Doanh, người ta một đối một lẫn nhau chém giết. Hươu chết vào tay ai còn chưa biết được. Nhưng ở chỗ này, ta có thiên ngoại thiên cao thủ tương trợ. Ngươi thuận dịp không phải là đối thủ của ta. Lăn lộn, chướng. Nghe được Liễu Sinh đạo chân ngôn ngữ. Thiên Hoàng mở miệng nói, ngươi câu liên Ngọc Thân Vương, lại cùng thiên ngoại thiên cấu kết. Mưu toan độc bá Đông Doanh. Thực sự là hảo một cái hỗn chướng. Trong ngôn ngữ Thiên Hoàng thanh âm trầm thấp, trong câu chữ tràn đầy phẫn nộ chi ý. Ha ha ha. Lời đến nơi đây, Liễu Sinh đạo chân cất tiếng cười to. Hắn nhìn trước mắt Thiên Hoàng, mở miệng nói, Thiên Hoàng bệ hạ, đây chính là ngươi hiểu lầm ta. Ta từ đầu đến cuối câu liên cũng là thiên ngoại thiên. Lời đến nơi đây, Thiên Hoàng thân thể cứng đờ. Hắn nhãn thần từ phẫn nộ chuyển thành ngạc nhiên, liền như vậy thẳng thắn hướng về Liễu Sinh đạo chân. Từ đầu đến cuối câu liên cũng là thiên ngoại thiên. Đây chẳng phải là nói rõ, Ngọc Thân Vương cũng là thiên ngoại thiên người. Cái này thiên ngoại thiên liên quan đến to lớn như thế. Đương triều vương gia cũng là kỳ tổ chức bên trong người. Nhìn vào Thiên Hoàng ánh mắt khiếp sợ, Liễu Sinh đạo chân mỉm cười. Hắn nhìn vào quay đầu nhìn bên cạnh bạch y nam tử, mở miệng nói ra, đúng rồi. Còn chưa thỉnh giáo các hạ. Tám đại thiên vương. Song sát nhất tuyệt hai hộ pháp, các hạ là vị kia. Bất tài. Nghe vậy, bạch y nam tử mỉm cười, mở miệng nói, Nhập Vân Thiên Vương, Triệu Đan Thần. Lời đến nơi đây, Liễu Sinh đạo lông mày ngưng tụ. Hắn nhìn trước mắt bạch y nam tử, mở miệng nói ra, các hạ chính là tám đại thiên vương đứng đầu. Tám đại thiên vương mặc dù cũng liệt vào thiên ngoại thiên bên trong. Nhưng cũng có thực lực mạnh yếu phân chia. Cái này Nhập Vân Thiên Vương. Chính là nhân vật mạnh mẽ nhất. Lời đồn thế thôi. Triệu Đan Thần mỉm cười, tám đại thiên vương từng cái cường hãn, tại hạ đảm đương không nổi đứng đầu danh hào. Cái gì cầu thí thiên vương? Nghe được Triệu Đan Thần ngôn ngữ, cột vào trên cột buồm Trầm Như Nguyệt mở miệng nói, Bạch Minh Ngọc cho thánh quân còn tại giang hồ là lúc. Không nghe được các ngươi nửa điểm danh hào. Bây giờ trong núi không lão hổ, đến phiên các ngươi đám này cô hồn dã quỷ mà ra danh xưng thiên vương. Thật là khiến người ta cười đến rụng răng. A, à, lời vừa nói ra, Triệu Đan Thần khẽ cười một tiếng. Hắn nhìn vào Trầm Như Nguyệt, mở miệng nói, ta nhận ra ngươi. Trầm Như Nguyệt, ma giáo Bích Thủy Thần Cung thánh nữ một trong. Hậu cải đầu Nga Mi trở thành trưởng lão, nhân bản lĩnh tàn nhẫn, được người xưng là Tam Tuyệt Sư Thái. Trong ngôn ngữ Triệu Đan Thần cử chỉ nho nhã, mở miệng gợn sóng nói, nếu như là đặt ở năm đó, thánh quân còn tại lúc. Người có cuồng vọng vốn liếng. Nhưng bây giờ, người bất quá là dê đợi làm thịt. Nói ra, Triệu Đan Thần phất ống tay áo một cái. Ông! Theo một tiếng vang trầm, một đạo kinh lực phá không mà ra. Trực tiếp đánh vào Trầm Như Nguyệt trên phần bụng. Chỉ một thoáng, Trầm Như Nguyệt khóe miệng rịn ra một tia máu tươi. Phi! Phun ra trong miệng bọt máu, Trầm Như Nguyệt mở miệng nói ra, không cần thánh quân xuất thủ. Chỉ cần các ngươi dám đi Nga Mi, nhất định chết không có chỗ chôn. Nói ra, nàng ánh mắt rơi vào Liễu Sinh đạo chân trên người, giống như người cái kia muội muội Liễu Sinh Huyền Nguyệt giống như. Chết không toàn thây. Lời vừa nói ra, Liễu Sinh đạo chân hai mắt trợn lên. Trong đó thấm toàn bộ tơ máu. Đã thấy hắn thân thể nhoáng một cái đến tại Trầm Như Nguyệt trước người, trong tay trưởng thuyền dựa vào quang trực tiếp chống đỡ ở tại cổ họng. Đồng thời, mở miệng nói, ngươi còn dám nhắc tới Huyền Nguyệt danh tự, ta hiện tại liền để ngươi đầu một nơi thân một nẻo. Từ vừa mới bắt đầu giao thủ là lúc, Liễu Sinh Đạo Chân liền biết rõ Liễu Sinh Huyền Nguyệt bỏ mình tin tức. Chỉ là đối mặt Thiên Hoàng cho Trầm Như Nguyệt cùng Nhàn Vân Thượng Nhân trước sau giáp công, hắn không có thời gian bi thống. Bây giờ nghe được Trầm Như Nguyệt nhắc lên, hắn một chút liền đông lạnh phá hư sát ý. Ngươi tới chính là, ta có sợ gì? Nhìn trước mắt Liễu Sinh Đạo Chân, Trầm Như Nguyệt mở miệng nói, ngươi để cho Liễu Sinh Huyền Nguyệt nhập ta Nga Mi, liền muốn làm tốt cái này chuẩn bị. Bây giờ nàng sớm đã hóa thành thịt nát, chết không có chỗ chôn. Ha ha ha ha. Trong ngôn ngữ, Trầm Như Nguyệt cười đến phóng đãng nói. Hỗn trướng, ta giết ngươi. Nói ra, Liễu Sinh Đạo Chân liền muốn động thủ. Cút ngay. Nhưng vào lúc này, gầm lên giận dữ mãnh hiện ra truyền đến. Cái này gầm thét như là kinh lôi, chấn động khắp nơi. Mang theo một cỗ hùng hồn kinh lực hừng hực mà xuống, chấn động đến mọi người ở đây quanh thân máu tươi cuồn cuộn. Người nào? Nghe được thanh âm này Liễu Sinh Đạo Chân chấn động trong lòng. Hắn mãnh hiện ra đang lúc ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy một đạo huyết mang phảng phất giống như chớp giật xuyên không mà xuống. Chính lấy thế lôi đình vạn quân hướng về mặt của hắn mạnh mẽ đánh tới. Chương 1517, quỳ xuống. Huyết mang này như tật phong, tựa như kinh lôi. Mang theo rào rạt kinh lực điện xạ mà tới. Chỉ thời gian trong nháy mắt, liền tới tại Liễu Sinh Đạo Chân trước người. Kỳ kinh lực mãnh liệt giống như thương lôi rót ngược. Huyết mang chưa đến. Cái kia kinh khí thuận dịp ép tới người không thở nổi. Nhìn thấy trước mắt một màn này Liễu Sinh Đạo Chân hai mắt trợn lên, trong lòng hoảng hốt. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Lúc này thế mà lại xuất hiện như vậy biến cố. Dưới tình thế cấp bách hắn lại không lo được trước mắt Trầm Như Nguyệt. Cả người thôi động nội lực. Trong tay trưởng thuyền dựa vào quang đột nhiên đánh xuống, cùng huyết mang này mạnh mẽ đánh vào cùng một chỗ. Keng! Một thoáng thời gian nhất đạo sắt thép va chạm tiếng vang truyền đến. Liễu Sinh Đạo Chân chỉ cảm thấy trong tay trưởng thuyền dựa vào quang đột nhiên chấn động. Ngay sau đó một cỗ rào rạt kinh lực chút xuống mà đến. Chỉ gọi hắn thân thể lui nhanh hơn 10 bước mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Đồng thời, trong tay hắn trưởng thuyền dựa vào quang cũng đang kịch liệt run rẩy. Thân đao phun ra trận trận tiếng vang. Phảng phất như là đang gào thét giống như. Đồng thời, cái kia huyết mang là đóng vào trên bong thuyền. Cho tới bây giờ mọi người mới nhìn rõ huyết mang này hình dáng. Đây là một cái toàn thân đỏ như máu trường kiếm. Kỳ tinh công hoa lệ, lưu thải như cầu vồng. Nhìn thật kỹ, chỉ cảm thấy trên thân kiếm quang ảnh du động, kim điêu ngân tuyến di động không đình chỉ. Chỉ là phía trên màu sắc khá là ảm đạm. Phảng phất đã trải qua quá nhiều tuế nguyệt mà phai màu giống như. Hảo kiếm. Nhìn thấy cái này trường kiếm nháy mắt, Liễu Sinh Đạo Chân trong lòng âm thầm khen. Bản thân cái này thất thân mình cắt vô thượng đại công đao dĩ nhiên là đông doanh cao nhất vô thượng bảo đao. Nhưng là cùng kiếm này so sánh, vẫn là thua chỉ kém em. Chính là một bên Triệu Đan Thần lúc này cũng hướng về kiếm này tinh tế quan sát. Kiếm này bảo quý, chính là hắn cũng phải nhịn không ngừng tán thưởng. Ông, nhưng vào lúc này, hai bộ não người ông quét ngang vang trầm. Ngay sau đó chỉ thấy cuồn cuộn sát khí theo tứ phương đánh tới. Giống như vạn quỷ tập kích bất ngờ, mãnh liệt mà tới. Thấy một màn như vậy, Liễu Sinh Đạo Chân cùng Triệu Đan Thần trong lòng giật mình. Bọn họ đột nhiên lấy lại tinh thần. Lại phát hiện trước mắt vẫn là thanh trường kiếm kia. Bốn phía đại giang cuồn cuộn, đông lưu đi. Từ đâu tới cái gì vạn quỷ tập kích bất ngờ. Chỉ một thoáng, hai người thuận dịp hiểu rõ ra. Trước mắt kiếm này có thể nhiễu tâm. Phương nào cao thủ giả thần giả quỷ. Kinh ngạc thời khắc. Liễu Sinh Đạo Chân vận đủ nội công, cất cao giọng nói, không ngại hiện ra chân thân nói chuyện. Soạt. Theo Liễu Sinh Đạo Chân ngôn ngữ, một tiếng vang nhỏ truyền đến. Ngay sau đó một thân ảnh đứng chắp tay, từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp rơi vào trên chuôi kiếm. Thân ảnh này không phải vương giã thì là người nào. Thấy một màn như vậy. Liễu Sinh Đạo Chân cùng Triệu Đan Thần nhìn nhau. Chợt mở miệng nói, các hạ là người nào? Chẳng lẽ muốn nhúng tay việc này sao? Trong ngôn ngữ hai người đánh lên 12 phần đề phòng. Một thanh trường kiếm liền có thể nhiễu tâm trí người. Người trước mắt nhất định không đơn giản. Nhưng mà, đối với Liễu Sinh Đạo Chân cùng Triệu Đan Thần ngôn ngữ, vương giã cũng không để ý tới. Hắn nhìn cũng không nhìn hai người một cái. trực tiếp cất bước đến tại Trầm Như Nguyệt trước người. Đang tường tận xem xét chỉ chốc lát sau, mở miệng nói, trước đó sẽ nói cho ngươi biết, đợi tại Kim Lăng liền rất tốt. Ngươi không nghe, nhất định phải hồi Nga Mi đi. Bây giờ tốt đi, sao ngươi lại tới đây? Không giống Vương Giã nói hết lời, Trầm Như Nguyệt mở miệng nói ra, quy ẩn hồi lâu, không sợ để lộ nội tình. Sợ. Vương Giã nhếch mép một cái, mở miệng nói, nhưng là phải xem nhìn làm gì. Cô em vợ gặp nạn làm tỷ phu Mặc. Ngươi đoán tỷ tỷ ngươi đêm nay có thể hay không báo mộng xé sống ta. Nói ra, hắn giống như phát hiện cái gì. Hắn nắm được Trầm Như Nguyệt cái cằm hơi hơi lệch ra. Hướng về khóe miệng máu tươi rỉ ra, chân mày cau lại, bọn họ đánh. Vương Giã thanh âm rất nhẹ. Nhưng trong đó dĩ nhiên xuất hiện từng tia vẻ uy nghiêm. Ân, Trầm Như Nguyệt gật đầu một cái. Không có quá nhiều đáp lại. Ta đã biết. Nhìn thấy Trầm Như Nguyệt gật đầu, Vương Giã mở miệng thản nhiên nói. Hắn vỗ Trầm Như Nguyệt bả vai, một cỗ kình khí trong nháy mắt lan ra. Chỉ một thoáng. Trầm Như Nguyệt trên người dây thừng trong nháy mắt vỡ vụn. Kỳ bị ngừng huyệt đạo cũng trong nháy mắt bị chấn khai. Thấy một màn như vậy, Liễu Sinh Đạo chân hai mắt trợn lên. Người này không chỉ có coi nhẹ bản thân, còn dám ở ngay trước mặt chính mình cho Trầm Như Nguyệt cởi trói. Cái này, nhất định chính là đối với mình hết sức khinh thị. Hỗn trướng. Ý niệm tới đây, Liễu Sinh Đạo chân nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn thôi động chân lực đột nhiên một trường. Hướng về Vương Giã đột nhiên đánh tới. Nổ. Chỉ nghe một tiếng vang lặng lẽ, một đạo cuồn cuộn trưởng lực mãnh liệt cuộn trào ra. Hướng về Vương Giã sau lưng đánh tới. Nhưng mà, đối mặt thân này hậu đánh tới trưởng lực, Vương Giã nhìn cũng không nhìn. Cũng không thấy hắn thế nào động tác. Sau lưng Lăng Không sinh ra một đạo ba thước đến cao khí tường, trong nháy mắt tiếp nhận cái này đánh tới một trường. Liễu Sinh Đạo chân cái kia trưởng lực bài sơn đảo hải đâm vào bức tường này bên trên, giống như châu đất xuống biển. Lập tức vô tung vô ảnh, tiêu tán thành vô hình. Cái gì? Nhìn thấy một màn này, Liễu Sinh Đạo chân trong lòng giật mình. Hắn một trưởng này mặc dù chỉ là thăm dò, cũng không toàn lực hành động. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng là quả thực ra thêm vài phần chân lực. Chính là như vậy một trưởng. Thế mà bị trước mắt Vương Giã hóa thành vô hình. Điều này thực để cho hắn kinh hãi đến cực điểm. Nhìn cho thật kỹ là được. Nhìn trước mắt Trầm Như Nguyệt, Vương Giã mở miệng nhàn nhạt nói, nhìn tỷ phu giúp ngươi hả giận. Trong ngôn ngữ, Vương Giã xoay người lại. Hắn mục quang quét qua Liễu Sinh Đạo chân cùng Triệu Đan Thần. Đồng thời, mở miệng buồn bã nói, hai người các ngươi, người nào chết trước? Ông! Lời vừa nói ra, cuồn cuộn sát khí di tán mà đến. Trong lúc nhất thời nước sông phía trên gió táp tinh thần đi, Điểu Nhi sợ bay. Chính là trong nước sóng lớn đều bị áp chế một cách cưỡng ép xuống tới. Thiên địa chỉ để lại yên tĩnh như chết. Thật là mạnh sát ý. Cảm giác được như vậy sát khí, hai người trong lòng mạnh mẽ giật mình. Vương Giã sát khí mạnh. Tay hắn nhận vô số địch nhân bọn họ đều cảm giác được từng tia lành lạnh. Đều không nói có đúng không? Thấy một màn như vậy, nhìn thấy hai người trước mắt vô nhân trả lời, Vương Giã mở miệng nói, đó là muốn chính ta chọn. Đã như vậy, vậy liền theo ngươi ra tay a. Lời đến nơi đây, Vương Giã thân thể khẽ động, hướng về Liễu Sinh Đạo chân đột nhiên lướt đến. Đồng thời bàn tay hắn cầm nắm. Gai ngược tại trên bong huyết sát cũng tự mình bay vào trong tay của hắn. Ông! Huyết sát tới tay, nhất thời phun ra một đạo huyết sắc hào quang. Hào quang lóe sáng trong nháy mắt. Vương Giã đột nhiên một kiếm thuận chém mà xuống, hướng về Liễu Sinh Đạo chân đương đầu mà đến. Một kiếm này xé phong trảm khí, lực phách hoa sơn. Trong nháy mắt rơi vào Liễu Sinh Đạo chân đương đầu. Thấy một kiếm này đánh xuống, Liễu Sinh Đạo chân trong lòng rung mạnh. Một kiếm này cực nhanh hắn căn bản tránh lóe không bằng. Dưới tình thế cấp bách trong tay trưởng thuyền dựa vào quang đột nhiên chặn lại. Keng! Chỉ một thoáng văng lửa khắp nơi, Vương Giã cái này chém xuống một kiếm trong nháy mắt bị hắn ngăn trở. Nhưng dù là như vậy, kỳ cuồn cuộn kinh lực đấu đá mà xuống, như là sơn nhạc đương đầu hoành ép mà tới. Nổ! Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn. Lớn như vậy đội thuyền ầm vang siêu vẹo, nổ lên vạn điểm bọt nước. Đồng thời, Liễu Sinh Đạo Chân chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn, suýt nữa quỳ gối Vương Giã trước mặt. A, à, thấy một màn như vậy, Vương Giã khóe miệng hơi hơi nâng lên, không có quỳ xuống. Xem ra ngươi còn có chút thực lực. Nhưng ta muốn ngươi quỳ, ngươi không phải quỳ không thể. Lời đến nơi đây, Vương Giã dùng sức ép một chút. Chỉ một thoáng chân lực dâng lên, đấu đá mà xuống. Liễu Sinh Đạo Chân rốt cuộc chống đỡ không nổi. Trực tiếp quỵ ở Vương Giã trước mặt. Chương 1518, mộ bên trong xương khô. Cái gì? Thấy một màn như vậy, một bên Triệu Đan Thần trong lòng rung mạnh. Liễu Sinh Đạo Chân là lớn đạo tông tông chủ. Chính là nhân tiên thất kiếp cảnh giới. Phóng nhãn thiên hạ cũng là tuyệt đỉnh cao thủ. Nhưng chính là cảnh giới như thế tuyệt đỉnh cao thủ. Thế mà bị một kiếm chém quỳ xuống. Trước mắt người này, muốn cường hoành tới trình độ nào? Lúc này Tiêu Mộc Vân điều khiển Ngự Phong Mộc Chuẩn Lăng không mà tới. Mới vừa rồi Vương Giã một kiếm kêu Liễu Sinh Đạo Chân quỳ xuống tràng cảnh hắn nhìn vào rõ ràng. Mẹ của ta, lúc này hắn nhịn không được mở miệng nói, lão Bạch. Ngươi không phải nói Liễu Sinh Đạo là thất kiếp nhân tiên sao? Lão Vương một kiếm chỉ uy, gọi hắn trực tiếp hạ quỳ. Cái này có gì? Nghe vậy, Bạch Minh Ngọc mở miệng thản nhiên nói, kiếp số càng cao, chênh lệch càng lớn. Cái kia kiếp số hơi thấp còn dễ nói. Kiếp số càng cao, chính là một sợi chân tủy đều có thể kém ra khoảng cách 108.000 dặm. Ma đầu kia năm đó hoành ép thiên hạ, chết trong tay hắn phía dưới cao thủ vô số kể. Lại thêm không nói đến đại đạo tông này tông chủ. Một kiếm gọi hắn quỳ xuống lại có gì khó. Trong ngôn ngữ Bạch Minh Ngọc khắp khuôn mặt là nghiền ngẫm cảm giác hơn nữa. Cái này cũng chưa tính hắn sát chiêu. Lời vừa nói ra, Tiêu Mộc Vân trong lòng rung động. Một kiếm chém thuyền lớn siêu vẹo, nhân tiên quỳ xuống. Liền cái này còn không phải sát chiêu. Ngươi nhìn cho thật kỹ. Lúc này, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói ra, lần này cái này lão ma đầu nén giận xuất thủ, tiểu tử ngươi có phúc được thấy. Lời đến nơi đây, Tiêu Mộc Vân hướng về phía dưới nhìn lại. Quỳ trên mặt đất, Liễu Sinh Đạo Chân cắn chặt hàm răng. Vừa đối mặt bị đối phương bổ tại chỗ quỳ xuống. Như vậy cảnh ngộ. Đối với hắn mà nói quả thực là vô cùng nhục nhã. Hỗn trướng. Lúc này hắn nổi giận gầm lên một tiếng, hai mắt trong khoảnh khắc trở nên đỏ như máu. Chỉ thấy cả người hắn thân thể phát lực, nhảy lên một cái. Trong tay trường thuyền dựa vào dao mổ tia lây khí chợt hiện. Phảng phất giống như một đạo khai thiên lưu quang, bay thẳng Vương Giã đương đầu mà đến. Kỳ đao thế lăng lệ, khoái tuyệt vô luân. Tựa hồ muốn Vương Giã liên quan cái này hết thảy trước mắt bổ làm hai. Nhưng mà đối mặt một đao kia, Vương Giã nhưng không hoảng hốt chút nào. Đã thấy khóe miệng của hắn hơi hơi nâng lên, mở miệng nói cuồng nộ phía dưới, chỉ này một đao. Đông doanh võ học, bất quá cũng chỉ như vậy. Lời đến nơi đây trong tay hắn huyết sát huy động, kiếm khí lành lạnh. Chỉ thấy một đạo huyết sắc kiếm khí xé trời mà xuống. Cùng cái này tuyệt luân đao khí đánh vào cùng một chỗ. Nổ. Chỉ nghe một tiếng lôi đình nổ mạnh. Một đạo huyết sắc chân khí khuếch tán mà ra, những nơi đi qua bốn chu giang thủy phóng lên tận trời. Như mưa to một dạng chút xuống. Liễu Sinh Đạo Chân một đao kia trong nháy mắt bị phá sạch sẽ. Đồng thời còn sót lại kinh lực rào rạt mà tới. Đem Liễu Sinh Đạo Chân làm cho lui nhanh hơn 10 bước, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Ổn định thân hình nháy mắt. Liễu Sinh Đạo Chân cắn chặt hàm răng. Đã thấy hắn hai tay nắm chắc trưởng thuyền dựa vào ánh sáng, hằng bổ chém xuống. Rào rạt kinh lực di tán mà ra. Trong lúc nhất thời chỉ thấy ngàn quang tàn ảnh, vạn đạo lưu hình. Cái này rào rạt đạo ảnh bên trong, nhưng để lộ ra nga mi thất sát kiếm pháp chân tủy. Nguyên lai Liễu Sinh Đạo Chân không chỉ tam dương tinh thần. Chính là nga mi thất sát kiếm pháp cũng cùng nhau học đi qua. Mà lại đem nó lộn xộn tiến vào đông doanh đạo pháp. Kỳ công thế bên trong đã có đao pháp mạnh mẽ thoải mái, cương liệt trầm mãnh, vừa không thiếu nga mi mau lẹ lăng lệ kiếm pháp. Lại tá lấy cái kia thiên quân xông trận, vạn đem giết địch tam dương tinh thần. Liễu Sinh Đạo Chân thực lực, quả nhiên là khó chơi đến một cái đỉnh điểm. Nhưng mà, đối mặt như vậy thế công, Vương Giã thần sắc không có biến hóa chút nào. Đã thấy trong tay hắn huyết sát huy động. Rào rạt kiếm khí màu đỏ ngòm đầy trời lấp mặt đất, quét ngang mà ra. Phảng phất giống như cái kia di thiên huyết hải đồng dạng, bá đạo hết sức. Oanh long, chỉ một thoáng một tiếng vang thật lớn rung động thương khung. Hai đạo chiêu thức tương bính phía dưới kình khí đan xen bốn phía. Giống như thiên quân vạn mã, sóng lớn ngập trời. Tại trên mặt sông nhấc lên thao thiên cự lãng. Liễu sinh đạo chân kình khí ở trong khoảnh khắc nát vụn sạch sẽ, thân thể phảng phất giống như diều đứt dây giống như bay ngược mà ra. Cuối cùng mạnh mẽ đánh vào nước sông bên trong. Thắng. Thấy một màn như vậy, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra. Vẫn chưa xong. Một bên Bạch Minh Ngọc mở miệng nói ra, ngươi xem thật kỹ một chút mặt sông. Lời vừa nói ra, Tiêu Mộc Vân cúi đầu hướng về mặt sông nhìn lại. Chỉ thấy nước sông phía trên vòng xoáy dâng lên. Cuồn cuộn dòng nước không ngừng hội tụ, một tấm cực lớn ma tướng bóng ngược trong nước. Đây là... Thấy một màn như vậy, Tiêu Mộc Vân biến sắc ma tướng. Đại đạo tông này chính là thích lộng một chút tà môn oai đạo. Bạch Minh Ngọc lắc đầu, mở miệng nói ra, chỉ tiếc, bọn họ gặp phải tà ma ngoại đạo tổ tông. Nhất là trong tay hắn cái thanh kia huyết sát. Chính là thiên hạ tà binh đứng đầu, chỉ tiếc quá lâu không có uống máu. Nếu để cho kỳ hấp no bụng tinh huyết, trận trận ma khí phản bổ mà lên, ngay cả ta được né tránh ba điểm. Lời đến nơi đây, Tiêu Mộc Vân trong lòng khẽ động. Vương Giã trong tay thanh kiếm kia, lại còn không phải trạng thái tốt nhất. Khống. Ngay tại hắn kinh ngạc thời khắc, một đạo gầm thét trong nháy mắt truyền đến. Đã thấy trong nước ma tướng hóa thành một đầu thủy long phóng lên tận trời. Cái này thủy long to lớn vô cùng, to như xe ngựa, dài mấy mười trượng. Gầm thét hướng Vương Giã đột nhiên đánh tới. Kỳ trang diện to lớn. Khiến cho nước sông sóng lớn cuồn cuộn, màn trời nùm vân buông xuống. Quả nhiên là rung động vô biên. A, à, nhìn thấy đạo này thủy long chạm mặt mà tới, Vương Giã khẽ cười một tiếng, hóa khí long xà, quét ngang bát phương, cho rằng thần thích. Nhân tiên thất kiếp, chỉ đến như thế. Lời đến nơi đây, Vương Giã trong tay huyết sát chấn động. Giao giạt huyết sắc kình khí, đầy trời mà ra. Chỉ một thoáng hắn huyết sát huy động. Giao giạt kiếm khí như một tràng huyết sắc trường hà đổ xuống mà ra, hướng về cái này chạm mặt tới thủy long mạnh mẽ đánh tới. Nổ. Hai chiêu đối dung chuyển, động địa kinh thiên. Nước kia long nhất gặp kiếm khí màu đỏ ngòm này, tựa như huyết nhập nắng to trong nháy mắt tán loạn. Giao giạt kiếm khí trào ra, bay thẳng Liễu Sinh đạo chân mà đến. Một đạo này kiếm khí nếu như là trúng vào, cho dù bất tử, cũng là ngũ tạng chấn động, thổ huyết trọng thương kết quả. Ong ong ong, liền ở trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, bốn phía kịch liệt chấn động lên. Chỉ một thoáng màn trời buông xuống, nùng vân quét sạch. Một đạo kiếm khí xuyên không mà xuống, như kinh mang chớp, như trường hồng kinh thiên. Kiếm quang như giải lụa như phi hồng chút xuống. Cùng cái này một đạo huyết sắc trường hà kiếm khí đánh vào cùng một chỗ. Nổ. Chỉ một thoáng kình phong trận trận, quét sạch mà ra. Vương Giã cái này một đạo huyết sắc trường hà cũng cuồn cuộn tản ra. Ghé mắt vừa nhìn. Chỉ thấy Triệu Đan Thần cầm trong tay Nga Mi cái kia ỷ thiên kiếm, lúc này chính nhìn chằm chằm lấy Vương Giã. Đồng thời, mở miệng nói, tại hạ thiên ngoại thiên, nhập vân thiên vương Triệu Đan Thần. Các hạ võ nghệ phi phàm. Tại hạ nhìn nhất thời ngứa tay. Muốn lĩnh giáo một hai. Không biết phải chăng là bại các hạ nhã hứng. A, à, nhìn thấy Triệu Đan Thần tự báo danh hào. Vương Giã khẽ cười một tiếng, mộ bên trong xương khô, báo danh có ích lợi gì. Nếu ngươi tìm chết, ta thuận dịp theo tâm nguyện của ngươi. Ha ha, nghe vậy, Triệu Đan Thần mở miệng nói ra, khẩu khí thật lớn. Ta hôm nay liền muốn nhìn một chút. Các hạ như vậy khẩu khí, cùng ngươi võ công này phải chăng xứng đôi. Chương 1519, hóa khí hàng dài. Lời đến nơi đây, Triệu Đan Thần híp đôi mắt một cái. Trong tay hắn ỷ thiên kiếm đột nhiên chấn động. Ông, theo một tiếng long ngâm vang lên. Cuồn cuộn kinh khí phảng phất giống như lưu vân giống như quét sạch mà ra. Hóa thành một đạo kiếm khí khổng lồ xuyên không mà ra, hướng về Vương Giã mạnh mẽ đánh tới. Như vậy kiếm khí vừa ra, thoáng như thiên hà rót ngược, đổ xuống mà ra. Cái kia sán lạn kiếm quang nghiêng nghiêng bay tới, kiếm quang như giải lụa, tựa như phi hồng. Xa xa nhìn tới, chỉ thấy một tràng ngân hà trút xuống mà ra. Muốn đem Vương Giã nuốt hết trong đó. Cái này Nga Mi ỷ thiên kiếm vốn là sắc bén đến cực điểm thần binh lợi khí. Hơn nữa sắc bén kiếm khí. 22 tăng theo cấp số cộng phía dưới sắc bén vô biên, lại có một loại không có gì không phá cảm giác. Hống, oanh long. Nhưng vào lúc này một trận muộn hưởng chuyện lai. Tìm theo tiếng vừa nhìn. Chỉ thấy cái kia Liễu Sinh đạo chân tự mình trong nước nhảy lên một cái, thân thể không ngừng lượn vòng mà động. Lượn vòng phía dưới đạo đạo kình phong lan ra. Trên trời xoay quanh mà xuống nùng vân cũng bị cấp tốc khuấy động. Thoáng như một đầu đỏ nhạt cự long tự mình thương khung đáp xuống giống như. Chỉ một thoáng gió táp cuồng hào, nộ vân bài không. Rất có thiên nộ chi ý. Theo hắn thân thể lượn vòng. Nước sông phía trên sóng lớn cuồn cuộn kịch liệt hơn. Chỉ một thoáng trong tay hắn trưởng thuyền dựa vào dao mổ tia lây mang mở lớn, túng bổ xuống. Nổ. Theo một tiếng vang trầm. Chân trời nùng vân nứt ra một khe hở khổng lồ. Đạo đạo ánh nắng xuyên qua nùng vân chút xuống, không nói ra được hoa mỹ tráng lệ. Liễu Sinh đạo chân một đao kia. Lại có khai thiên chi thế. Đao thế khai thiên, chém xuống mà xuống. Kiếm khí sắc bén, không có gì bất phá. Hai đạo kình khí giang hồ rảo sát, hình thành một cái nghiêng ngã thập chữ. Lấy xé rách thiên địa, chém hết bầu trời uy thế. Hướng về vương giã chạm mặt đánh tới. Hai cái thất kiếp nhân tiên liên thủ cùng, thật sự khủng bố như vậy. Uy thế to lớn. Chính là xa xa xem cuộc chiến Ngự Phong Mộc Chuẩn đều không có khống phong hiểm. May mắn Tiêu Mộc Vân liều mạng trưởng khống. Bằng không thì cũng muốn bị lật tung ra. Lúc này Tiêu Mộc Vân trên trán treo đầy mồ hôi lạnh. Hắn quay đầu nhìn Bạch Minh Ngọc, mở miệng nói, lão Bạch, nếu không ngươi ra tay giúp lão Vương. Tại sao ta cảm giác? Trang diện này hắn có điểm chơi đùa không chuyển a. Lúc này mới cái nào cùng cái nào. Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói ra, muốn giết hắn. Cái này còn kém xa lắm đây. Lại có. Nói tới chỗ này, Bạch Minh Ngọc nhìn vào Tiêu Mộc Vân, mở miệng nói, từng thấy máu long sao? Huyết long. Lời vừa nói ra, Tiêu Mộc Vân ngây ngẩn cả người. Hắn nhìn vào Bạch Minh Ngọc lắc đầu, trên mặt mọc lên từng tia mờ mịt. Đồng thời mở miệng nói, không có. Vậy ngươi lần này xem như đấy nhỉ? Nhìn cho thật kỹ, tiếp xuống một màn này. Phóng nhãn quần hùng thiên hạ, có cơ hội nhìn thấy một chiêu này cũng có thể không có mấy cái. Ông, theo Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, một đạo mãnh liệt kình khí tan ra bốn phía. Đã thấy vương giã quanh thân đỏ thấm chân khí rào rạt mà lên. Sinh sinh tại Liễu Sinh đạo chân cùng triệu đan thần liên thủ kình khí bổ xuống khai một phương thiên địa. Không chỉ có như vậy. Đã thấy vương giã trong tay huyết sát kịch liệt rung động. Cả người quần áo vô phong tự mình cổ. Một cỗ hoảng sợ uy thế dĩ nhiên di tán mà ra. Uy thế cùng một chỗ. Vương giã trong tay huyết sát đột nhiên chém ra hai kiếm. Chỉ một thoáng. Phong chỉ, vân trụ. Hai đoàn kiếm khí màu đỏ ngòm cuồn cuộn mà ra. Hóa thành hai đầu dài trăm trượng long, gào thét lăn lộn hướng cái kia liên thủ một kích đánh tới. Cái này hàng dài ở trên sông mà qua. Rất có phiên giang đảo hải, phá ngày lăng không chi thế. Không chỉ có như vậy. Hai đạo này dài trăm trượng long dây dưa ở giữa, lại còn có thể kiếm khí mài sắc bén chi ý. Kỳ trang diện to lớn. Quả nhiên là khủng bố tới cực điểm. Cùng chiêu này so sánh. Cái kia xé rách thiên địa, chém hết bầu trời thập tự kình khí liền ngây thơ như là loài bỏ sát giống như. Cái gì? Thấy một màn như vậy. Liễu Sinh đạo chân cùng triệu đan thần kinh hãi. Bọn họ không nghĩ tới. Thế gian này trừ bỏ Bạch Minh Ngọc như vậy cao thủ bên ngoài. Còn có mạnh mẽ như vậy tồn tại. Ngay tại hai người chấn kinh thời khắc. Hai người hợp kích một chiêu cùng hai đầu này dài trăm trượng long đánh vào cùng một chỗ. Oanh long. Theo một tiếng vang thật lớn. Cái này thập tự kình khí trong nháy mắt bị hai đạo này dài trăm trượng long rảo sát hầu như không còn. Còn lại lực không giảm chút nào. Gầm thét hướng mà đột kích. Cái gì? Thấy một màn như vậy. Liễu Sinh đạo chân cùng triệu đan thần vô cùng kinh hãi. Vương giã một chiêu này mạnh mẽ. Dĩ nhiên xa xa nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Mắt thấy hai đầu dài trăm trượng long đánh tới, hai người không dám chỉ hoãn chốc lát. Đã thấy Liễu Sinh đạo chân đem quanh thân chân khí thôi động đến cực hạn. Chỉ thấy cuồn cuộn kình khí hóa thành ngàn vạn đao ảnh. Cuối cùng hóa thành một chỗ. Hướng về cái này huyết sắc trường long đột nhiên chém tới. Ông. Chỉ một thoáng, một cái dài chừng một trượng mũi nhọn lấy đồ long chi thế, chém nghiêng xuống. Mạnh mẽ bổ vào cái kia long đầu phía trên. Triệu đan thần cũng không dám khinh thường, cũng thôi động công lực. Lấy ỷ thiên kiếm cùng nhau chống cự cái này đánh tới huyết long. Hai người công lực cũng là tuyệt đỉnh cao thủ. Trong khoảnh khắc thuận dịp dừng lại cái này đánh tới huyết long. Nhưng, cũng chỉ là vẻn vẹn dừng lại trong nháy mắt thế thôi. Hai đầu này trăm trượng cự long chính là vương giã nén giận xuất thủ, thôi phát mà ra. Kỳ kinh lực rào rạt, uy thế vô cùng. Há lại bọn họ có thể tùy tiện ngăn cản, chỉ là nháy mắt. Bọn họ thuận dịp cảm giác một cỗ trước đó chưa từng có kình lực đột nhiên đè xuống. Đến mức để cho trong tay bọn họ binh khí cũng kịch liệt run rẩy lên. Theo binh khí trong tay chấn động càng ngày càng kịch liệt. Hai người chỉ cảm thấy một cỗ sợ hãi trước đó chưa từng có cảm giác. Binh! Nhưng vào lúc này, một tiếng vang giòn truyền đến. Ngay sau đó, Liễu Sinh đạo chân trong tay trưởng thuyền dựa vào quang đột nhiên đứt gãy. Thấy một màn như vậy, Liễu Sinh đạo chân hai mắt trợn lên. Một thanh này thất thân thể mà lại vô thượng đại công. Thế mà đoạn lưu loát dứt khoát như vậy. Trưởng thuyền dựa vào quang một đoạn, cái này trăm trượng cự long lại không chống đối sức mạnh. Nhưng kỳ rào rạt mà tới. Trực tiếp đánh vào trên thân hai người. Nổ. Trong khoảnh khắc, một đạo hơi nước đầy trời mà lên. Một đạo mắt trần có thể thấy kình khí di tán mà ra. Bốn phía ngàn bước bên trong nước sông khuấy động, sóng lớn dâng lên. Một bên vách núi ẩm vang vỡ vụn. Khối lớn nham thạch sụp đổ mà xuống, dồn dập rơi vào cuồn cuộn trong nước. Tóe lên vạn điểm bọt nước. Bên bờ thụ mục tất cả đều chặn ngang cắt đứt. Chính là khung đỉnh phía trên nồng đậm cũng bị phá ra. Lộ ra thanh thản bầu trời. T. Thấy một màn như vậy, Tiêu Mộc Vân hít sâu một hơi. Mới vừa rồi một chiêu này rung động trình độ. Quả thực để cho hắn mở rộng tầm mắt. Thấy được chưa? Nhìn vào Tiêu Mộc Vân ánh mắt khiếp sợ, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói ra, đây chính là cái kia lão ma đầu nổi giận kết quả. Hơn nữa đây mới là chiêu thứ nhất, đằng sau còn có ba chiêu không dùng a. Lúc trước ta chính là treo lên dạng này thế công đánh thắng hắn a. Trong ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc khắp khuôn mặt là tự hào chi ý. Rất có một loại mèo khen mèo dài đuôi cảm giác. Nhìn vào Bạch Minh Ngọc bộ dáng, Tiêu Mộc Vân đang muốn mở miệng. Mà nhưng vào lúc này, hai đạo kiêu huyết sắc trường long dĩ nhiên mang theo hai người mạnh mẽ đánh vào trong nước. Trong khoảnh khắc, một đạo cực lớn cột nước phóng lên tận trời. Dương mắt nhìn lên chỉ thấy trên sông khói trên sông mênh mông. Nơi nào còn có Liễu Sinh đạo chân cùng Triệu Đan thần thân hình. Chương 1520, Thăng Long. Hàng dài tấn tán, hơi nước dơ thẳng lên trời. Nhấc mong nhãn, chỉ thấy khắp nơi yên lặng, không một tiếng động. Dậy sóng trên sông chỉ có cuốn lên sóng lớn cùng lớn như vậy vòng xoáy. Lại không có Liễu Sinh đạo chân cùng Triệu Đan thần bóng dáng. T. Thấy một màn như vậy. Tiêu Mộc Vân hít sâu một hơi. Mạnh mẽ như vậy kiếm chiêu, vẫn chỉ là thức thứ nhất. Chấn kinh sau hắn quay đầu nhìn bên cạnh Bạch Minh Ngọc. Đồng thời, mở miệng nói còn dư lại mấy chiêu, so với mới vừa một chiêu thế nào. Chỉ có hơn chứ không kém. Bạch Minh Ngọc mở miệng thản nhiên nói. Khắp khuôn mặt là lạnh lùng chi ý. Lời vừa nói ra, Tiêu Mộc Vân trong lòng càng ngày càng rung động. Một chiêu oanh ra chính là hai đầu dài trăm trượng long hoành giang mà qua, rung động vô biên. Còn dư lại kiếm chiêu chẳng phải là càng lợi hại hơn. Lăn mà ra, ngay tại Tiêu Mộc Vân suy nghĩ tìm tòi thời khắc. Vương Giã đứng ngạo nghễ đầu thuyền, mở miệng thản nhiên nói, hai cái thất kiếp nhân tiên, có thần binh gia trì. Không có dễ dàng như vậy chết. Lời đến nơi đây, trên sông như cũ sóng lớn cuồn cuộn. Không có nửa điểm đáp lại. Giả chết. Thấy một màn như vậy, Vương Giã nhướng mày, đã như vậy. Lời đến nơi đây, hắn nắm chặt trong tay huyết sát. Ông, chỉ nghe một tiếng vang nhỏ. Trong tay huyết sát hào quang hào phóng, bộc phát ra một đạo cường đại sát khí. Khai, chỉ thấy Vương Giã chợt quát một tiếng. Trong tay huyết sát đột nhiên chém xuống. Ông, theo một tiếng vang trầm trầm. Thiên địa chỉ một đạo huyết sắc kiếm khí chém xuống mà qua. Lấy khai thiên chi thế bổ vào trong nước sông. Nổ. Chỉ một thoáng một tiếng vang thật lớn truyền đến. Đợt này sóng cuồn cuộn mặt sông, trong nháy mắt bị kiếm khí này bổ ra một đạo mấy trăm trượng người. xa xa giống như rút kiếm đoạn giang giống như. Như vậy tràng cảnh, quả nhiên là rung động đến cực điểm. Hưu, theo nước sông bị đánh khai, một đạo lạnh lẽo điện xạ mà tới. Hướng thẳng đến Vương Dã mặt mà đến. Ông, ở nơi này lạnh lẽo đi tới Vương Dã trước người trong nháy mắt, bị một đạo vô hình kình khí giữa trời nhiếp trụ. Căn bản là không có cách tiến thêm nửa phần. Tinh tế vừa nhìn, đạo này lạnh lẽo chính là ỷ thiên kiếm không thể nghi ngờ. Đồng thời, hai cái thân ảnh tự mình trong nước nhảy lên một cái. Lấy tốc độ cực nhanh hướng về nơi xa lao đi. Nguyên lai là Liễu Sinh đạo chân cùng Triệu Đan thần tự biết không địch lại, lúc này phải nhanh chóng trốn chạy. Lúc này hai người áo quần rách dưới, sắc mặt trắng bệch. Trong miệng mũi đều có vết máu không ngừng chảy ra. Bộ dáng quả thực chật vật tới cực điểm. Hiển nhiên, mới vừa rồi một chiêu kia tổn thương hắn không nhẹ. Trời gây nhiệt, còn cũng có thể tha thứ. Nhìn thấy hai bóng người này, Vương Dã mở miệng nhàn nhạt nói, tự gây nhiệt, không thể sống. Ngươi nếu như là vẻn vẹn đoạt bảo, ra Kim Lăng khu vực ta rồi lười nhác truy cứu. Nhưng ngươi làm tổn thương ta người bên cạnh, chắc chắn chết không có chỗ chôn. Lời đến nơi đây, Vương Dã bàn tay phất một cái đem ỷ thiên kiếm gai ngược tại trên bong thuyền. Đồng thời kiếm khí trong tay của hắn nuốt vào nhả ra, đột nhiên vẩy một cái. Ông, chỉ một thoáng cuồn cuộn vang trầm trong nháy mắt truyền đến. Tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy trên mặt sông sóng lớn cuồn cuộn, một vệt cực lớn huyết sắc tại dưới nước nhanh chóng đi tiếp. Cúi đầu vừa nhìn, dường như là du long xuống sông, vượt qua mà qua. Quả nhiên là cực kỳ bá đạo. Chiêu thứ hai, thấy một màn như vậy, Tiêu Mộc Vân mở miệng hoảng sợ nói. Trên mặt tràn đầy hưng phấn thần sắc, bọn họ còn chưa xứng chiêu thứ hai. Lúc này một bên Bạch Minh Ngọc mở miệng nói ra, vẫn là chiêu thứ nhất, chẳng qua có chút biến hóa thế thôi. Biến hóa, lời đến nơi đây, Tiêu Mộc Vân trong lòng khẽ động. Hống, nhưng vào lúc này, gầm lên giận dữ chấn thiên động địa. Lần theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy hai ngày huyết sắc trường long tự phá giang mà ra, xoay quanh mà lên. Kỳ long khẩu đại đại mở ra, hướng về hai người mạnh mẽ táp tới. Cái gì? Thấy một màn như vậy, Liễu Sinh đạo chân cùng Triệu Đan thần trong lòng rung mạnh. Mới vừa rồi bọn họ toàn lực hành động đều không thể ngăn cản một chiêu. Bây giờ bản thân bị trọng thương, binh khí đứt đoạn. Vừa có thể nào ngăn cản? Không. Thấy một màn như vậy, hai người trong kinh hoàng phát ra một tiếng gào tuyệt vọng. Nhưng ngay lúc này, hai đạo này huyết sắc trường long trực tiếp đem hai người ngậm vào trong miệng, đi thẳng tới trên trời cao. Thấy một màn như vậy, Vương Dã nhướng mày. Trong mắt của hắn lạnh lẽo lóe lên, trầm giọng nói chết. Theo hắn quát khẽ một tiếng, hai đạo chân khí màu đỏ ngòm biến thành hàng dài ầm vang nổ tung. Nổ. Chỉ nghe một tiếng lôi đình nổ mạnh, một đạo huyết sắc gợn sóng tự mình giữa không trung phía trên khuếch tán mà ra. Trên thiên mạc cuồn cuộn nùng vân trong nháy mắt bị cái này kình khí đánh tan. Lộ ra trong suốt bầu trời. Triệu Đan thần cùng Liễu Sinh đạo chân trong nháy mắt hóa thành một bãi thịt vụn, tán đầy trời cũng là. Cuối cùng rơi vào trong nước sông. Cứ như vậy, cái này tám đại thiên vương đứng đầu Nhập Vân thiên vương, cùng kiếm nhiều năm đại đạo tông tông chủ, thuận dịp chết tại cuồn cuộn nước sông phía trên, hóa thành cá bơi thức ăn. Còn lại một cái, nhìn vào hai người hóa thành thịt nát bỏ mình tại chỗ, Vương Dã trầm giọng nói ra. Hắn xoay chuyển ánh mắt, trực tiếp rơi vào một bên thiên hoàng trên người. Đồng thời huyết sát sáng lên, cuồn cuộn sát khí di tán mà ra. Chờ chút. Thấy một màn như vậy, thiên hoàng biến sắc, mở miệng nói, ta cùng bọn hắn không phải người qua đường. Ta chính là Đông Doanh thiên hoàng, lần này qua đây là ngăn cản Liễu Sinh đạo chân. Các hạ nếu như không tin, có thể hỏi một chút hai vị này. Trong ngôn ngữ, thiên hoàng quay đầu nhìn về phía Trầm Như Nguyệt. Khắp khuôn mặt là nhờ giúp đỡ thần sắc. Không sai. Lúc này Trầm Như Nguyệt gật đầu một cái, mở miệng nói ra, vị này thiên hoàng bệ hạ xác thực là bạn không phải địch. Nếu không có hắn xuất thủ, chúng ta cũng chống đỡ cũng không đến phiên ngươi qua đây. Nghe vậy, Vương Dã nhìn thiên hoàng một cái, gật đầu một cái. Chợt ánh mắt rơi vào Trầm Như Nguyệt trên thân, các ngươi đội thuyền tổn hại, hay là trước hồi Kim Lăng A? Đợi qua hai ngày để cho lão ngư đầu lại cho ngươi một lần. Đúng lúc Liễu Sinh đạo chân chết ở nơi đây, đối ngoại đã nói là Thanh Tâm đại sư hy sinh vì nghĩa, cùng Liễu Sinh đạo chân đồng quy vô tận. Các ngươi nhưng có ý kiến? Trong ngôn ngữ, Vương Giá ánh mắt rơi vào Nhàn Vân thượng nhân trên người. Trong đó có từng tia hỏi thăm chi ý. Dù sao những người khác dễ nói, uy bức lợi dụ đều có thể che giấu thân phận của mình. Chính là cái này Nhàn Vân thượng nhân. Hắn xem như trầm như Nguyệt sư tỷ, bản thân cũng không thể tiêu diệt nàng a. Lời đến nơi đây, Nhàn Vân thượng nhân trong lòng khẽ động. Vương Giá thuyết pháp như vậy, không chỉ có đối ngoại ẩn giấu đi Thanh Tâm đại sư nguyên nhân cái chết, còn có thể nâng lên Nga Mi địa vị. Đích thật là nhất cử lưỡng tiện. A Di Đà Phật. Nghe vậy, Nhàn Vân thượng nhân mở miệng nói, Bần Ni không có ý kiến, Liễu Sinh đạo chân xác thực là Thanh Tâm sư tỷ đồng quy vô tận giết chết. Vương trưởng quỹ chưa bao giờ xuất hiện qua. Hiểu chuyện huyền bí. Nhìn thấy Nhàn Vân thượng nhân phản ứng, Vương Giã gật đầu một cái. Chợt hướng về phía bên trên mới lên tiếng nói, phía trên hai cái kia. Hí cũng nhìn đủ. Nhanh lên đem sư thái môn đưa về Kim Lăng đi. Nói ra, hắn xoay đầu lại, nhìn trước mắt thiên hoàng bệ hạ, người biết lái thuyền a? Hội, sẽ. Thiên hoàng gật đầu một cái, mở miệng nói, các hạ chẳng lẽ còn muốn đem thuyền này lái về Kim Lăng? Bằng không thì sao? Nghe vậy, Vương Giã lườm một cái, lão tử đánh nửa ngày xuất công vừa xuất lực. Cũng không thể một chuyến tay không a? Lớn như vậy đội thuyền, trong đó dù sao cũng phải có chút đáng tiền đồ vật a. Nói ra Vương Giã tại bong thuyền đập mạnh hai chân. Trên mặt phát ra từng tia vẻ tham lam. Chương 1521, Manh Tương. Chỉ chốc lát sau, Lưu Vân Độ. Thiên Hoàng vừa mới đem đội thuyền cập bến ổn thỏa. Vương Giã thuận dịp không kịp chờ đợi bỏ vào khoang thuyền bên trong. Lúc này trong lòng hắn vô cùng hưng phấn. Mẹ! Đại Đạo Tông một tông sức mạnh thuận dịp đủ để cùng Đông Doanh Hoàng thất địa vị ngang nhau. Dứt bỏ Liễu Sinh đạo chân thực lực thật là không tệ bên ngoài. Kỳ tất nhiên là tiền tài phong phú, vốn liếng giàu có. Hơn nữa thuyền này chỉ cùng Tiểu Sơn giống như to lớn vô cùng. Mà lại Liễu Sinh đạo chân có thể ngồi cái này thuyền viễn độ trùng dương đi tới Kim Lăng. Trong này nếu là không có bảo vật gì, đánh chết hắn đều không tin. Mới vừa đến khoang thuyền bên trong, Vương Giã đầu tiên là khẽ giật mình. Chợt, trên mặt thuận dịp nổi lên từng tia vẻ hưng phấn. Bởi vì, chỉ thấy lớn như vậy khoang thuyền bên trong bầy đầy hòm gỗ. Cái này hòm gỗ cũng là gỗ thật chế tạo. Mỗi một chiếc bốn phía, không gian to lớn đủ để chứa đựng một người trưởng thành. Tỉ mỉ đếm một chút, lại có gần 100 khẩu nhiều. Tóc, nhìn đến đây, Vương Giã trong lòng toát ra hai chữ này. Lần trước nhìn thấy như vậy chiến trận, vẫn là ở Võ Định Châu thuyền kho báu phía trên. Chỉ bất quá khi đó trên đó chín thành chín hòm gỗ cũng giả dạng làm hỏa dược. Còn sót lại tài bảo còn tiến vào Tiêu Mộc Vân túi. Hắn đồng thời không có đạt được bao nhiêu, mà lần này lại khác. Liễu Sinh đạo chân viễn độ trọng dương đi tới Kim Lăng, luôn không có khả năng là thả một thuyền khoang thuyền hỏa dược a. Ở trong đó nhất định là bảo vật gì. Ý niệm tới đây, hắn không có chút nào do dự. Trực tiếp đem một cái dương mở ra. Xoạt. Theo một tiếng động, nắp dương bị trực tiếp xốc lên. Nhưng mà nắp dương bị xốc lên nháy mắt, Vương Giã mộng bức. Bởi vì trước mặt cái dương trống không. Chớ nói bảo vật, chính là liền sợi lông đều không có. Ta mẹ nó. Nhìn đến đây, Vương Giã trong lòng khẽ động. Ngay sau đó hắn liền khai mấy cái dương. Kết quả cũng như trước mắt cái dương giống như, toàn bộ đều là trống không. Nhìn đến đây, một cái dự cảm bất tường trong nháy mắt dâng lên trong lòng. Mẹ, những cái này cái dương, sẽ không đều là trống không a? Ngay sau đó hắn bước nhanh về phía trước, từng ngụm đem mở dương ra. Kết quả cùng Vương Giã nghĩ giống như, những cái này cái dương, thế mà toàn bộ mẹ nó là không. Không phải. Chấn kinh sau, Vương Giã nhìn vào bên cạnh Thiên Hoàng, các người Đông Doanh người ra biển. Giả trang cũng là hòm rỗng. Trong ngôn ngữ hắn hai mắt trợn tròn. Vốn cho rằng có thể cuồng kiếm lời một khoản, kết quả là mẹ nó loại kết quả này. Kỳ thật. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Thiên Hoàng nhếch mép một cái. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.